Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, Quân Ngọc Hành hồi ức, nhìn đến Lâm Vân Tịch lại đây, phu thê hai người đều cười nhìn nàng, Lâm Vân Tịch hôm nay một bộ đẹp đẽ quý giá hồng y, cắt khéo léo, đem nàng dáng người phụ trợ đến là lướt hấp dẫn, khóe miệng nàng biên mang theo một mặt cười nhạt, làm người như đắm chìm trong nàng tươi cười, cảm giác như tắm mình trong gió xuân giống nhau. Nàng kia một đôi thu thủy trong sáng mắt, ánh mắt sáng ngời mà thanh triệt, đáy mắt cười ý là như vậy tươi đẹp, hạnh phúc, mộc dị, Lâm Vân Tịch thanh âm vui sướng hộ ân. Quân Ngọc Hành vẻ mặt tự ái gật gật đầu, Tịch Nhi. Ngươi hôm nay tâm tình không tồi, Thần Nhi cùng Diệp Nhi đâu? Mộc Tuyết Nhan chỉ bên cạnh ghế, làm nàng ngồi xuống, Lâm Vân Tịch cũng không khách khí. Rốt cuộc mọi người đều đã rất quen thuộc, mộc gì. Về nhà, tâm tình xác thật có vài phần bất đồng dĩ vãng. Thần Nhi cùng Diệp Nhi đi theo Tam Ca đi ra ngoài chơi. Khả năng muốn vãn một chút mới có thể trở về, Lâm Vân Tịch mím môi. Trước mặt ngoại nhân, nàng vẫn là thói quen mang theo mặt nạ. Trên mặt nàng thần sắc, luôn là làm người dễ dàng đoán được nàng suy nghĩ cái gì. Nếu ngươi đơn giản, thế giới liền đối với ngươi đơn giản sinh hoạt mới có thể hạnh phúc sinh hoạt, nàng luôn luôn nghĩ rất thoáng. Mộc Tuyết Nhan kéo qua Lâm Vân Tịch tay, hưng phấn mà nói, Tịch Nhi, ngươi là xinh đẹp nữ nhi, cũng thật hảo, ta và ngươi mẫu thân từ nhỏ chính là hảo tỉ muội. Hơn nữa là thực muốn tốt tỉ muội, ngươi cùng Thiên Nhi có thể trở thành phu thê, mộc gì thật sự thực vui vẻ. Nếu tới rồi nơi này, chúng ta liền muốn điều tra rõ năm đó sự tình, cùng Thiên Nhi tương nhận, Mộc Tuyết Nhan đáy mắt mang theo nồng đậm yêu thương. Đây là nàng đáy lòng nhiều năm qua đau, Quân Ngọc Hành kia cổ thủy không gợn sóng đáy mắt, cũng dần dần nổi lên một tia gợn sóng, hắn nhìn chăm chú khí thê tử ánh mắt. Thực ôn nhu, thực đau lòng, kia bình thường nhất quán lạnh băng cùng đạm nhiên nháy mắt không còn sót lại chút gì, Lâm Vân Tịch. Không thể không nói, tình yêu lực lượng thật sự thật vĩ đại. Lâm Vân Tịch gật gật đầu, nói, mộc gì, Tịch Nhi lại đây chính là vì cùng các ngươi nói chuyện này, Lâm Vân Tịch hơi hơi suy tư một hồi. Hỏi, mộc gì, hành thúc, các ngươi biết mị lực lượng sao? Lâm Vân Tịch không có nói ra chính mình từ Diệp trong miệng nghe được tin tức, mà là hỏi trước các nàng, Diệp cái này thân phận tuyệt đối không thể bại lộ. Nếu không, hậu quả không dám tưởng tượng, cái kia Duệ Thành Vương liền sẽ nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ. Tịch Nhi, mị lực lượng, là chúng ta mộc gia người sẽ, nhưng là mộc gì sẽ không, ta mẫu thân cùng muội muội đều sẽ. Cũng sẽ cách đại di truyền, cho nên, Thần Nhi mị lực lượng là cách đại di truyền. Lâm Vân Tịch hơi hơi nghi hoặc nhìn Mộc Tuyết Nhan, Thần Nhi cũng sẽ mị lực lượng. Mộc Tuyết Nhan thực kinh ngạc, điểm này, các nàng đến là không có chú ý tới ân, chính là mộc gì, ngươi sẽ không, Diệp sẽ không, Thần Nhi sẽ, mà Diệp mẫu phi lại sẽ mị lực lượng, đây là chuyện như thế nào? Lâm Vân Tịch có chút hồ đồ, này đó không thể hiểu được lực lượng. Ở cái này trên đường lớn, không tính là kinh ngạc, chính là Diệp này thân thế chi mê. Thật đúng là có chút kỳ quái, Quân Ngọc Hành cùng Mộc Tuyết Nhan vừa nghe. Nhanh chóng nhìn nhau, phu thê hai người trong mắt xuất hiện không thể tin tưởng, Tịch Nhi. Ngươi là nghe ai nói, Thiên Nhi mẫu phi sẽ mị lực lượng, Mộc Tuyết Nhan trong lòng. Liền như bị sấm đánh giống nhau, đau đến nàng toàn thân đổ mồ hôi lạnh, Quân Ngọc Hành lại gắt gao nắm chặt thê tử tay. Tựa hồ tự cấp nàng chống đỡ lực lượng giống nhau, Lâm Vân Tịch cũng nhìn ra nàng khác thường, chỉ là, không điều tra rõ sự tình chân tướng, nàng sẽ càng đau, mộc gì, ta cùng Diệp cho tới cái này đề tài, liền tùy ý hỏi một chút hắn, là hắn nói cho ta. Hắn mẫu phi cũng sẽ mị lực lượng, có lẽ chính là bởi vì nguyên nhân này. Ở trong sơn động thời điểm, hắn mới không tin chúng ta lời nói, Mộc Tuyết Nhan nghe xong lúc sau. Nhanh chóng nhìn về phía một bên Quân Ngọc Hành, trong thanh âm mang theo nghẹn ngào. xinh đẹp dung nhan thượng tràn ngập sợ hãi cùng thống khổ. Nàng khẽ lắc đầu, thân mình hơi hơi rùng mình. Thống khổ biểu tình lệnh nhân tâm đau, Ngọc Hành, như thế nào khả năng? Tuyết Như đã chết, như thế nào khả năng sẽ là nàng? Các nàng ra liền tỉ muội hai người, trừ bỏ Tuyết Như cùng mẫu thân. Thiên hạ không còn có người sẽ mị lực lượng, một Tuyết Như. Quân Ngọc Hành môi mỏng chung nhẹ nhàng niệm ra này ba chữ tới, hắn nắm thê tử tay. Nháy mắt nắm thật chặt, gợn sóng bất kinh đáy mắt, tựa hồ đang ở đêm suy nghĩ dần dần kéo xa, hắn nhớ rõ. Tuyết trắng xóa trên nền tuyết, dưới ánh mặt trời lập loe trong suốt ánh sáng, thuần tịnh mà trong sáng, phá lệ diệu người mắt ấm áp dương quang. Khuynh chiếu vào tuyết trên mặt, băng tuyết tan dã thanh âm, mơ hồ ở bên tai vang nhỏ, một mặt kiều nhu thân ảnh ở hắn trước mặt khóc tê tâm liệt phế, rét lạnh. Trên mặt tuyết, nàng hướng về phía hắn tê tâm liệt phế hô to, Quân Ngọc Hành, ta như vậy ái ngươi, ngươi lại cưới tỷ tỷ của ta, ta một Tuyết Như rốt cuộc nào không bằng nàng, là ta trước gặp được ngươi, cũng là... Ta trước yêu ngươi, ngươi như thế nào có thể đối ta như thế tàn nhẫn? Mộc Tuyết Như, tình yêu chẳng phân biệt thứ tự đến trước và sau. Ta ái người là Nhan Nhi, không phải ngươi, không. Ngươi rõ ràng là yêu ta, là nhìn thấy tỷ tỷ của ta lúc sau. Ngươi mới yêu tỷ tỷ của ta, là tỷ tỷ của ta phá hủy chúng ta chi gian cảm tình, nữ tử lắc đầu. Biểu tình thống khổ trên mặt. Nước mắt đại viên chảy xuống ở trên mặt tuyết, nữ tử toàn thân run run. Hai mắt đỏ lên, hơi cùng thân mình, tức giận cùng hận ý ở nàng đáy mắt không ngừng nhảy lên. Quanh thân trên dưới lộ ra một cổ lệ khí, rét lạnh lại làm cho người ta sợ hãi. Hắn nhớ rõ lúc ấy, hắn cái gì đều không có nói. Xoay người liền rời đi, lúc ấy, Nhan Nhi đã sinh Thiên Nhi, ở hắn xoay người hết sức. Nữ tử tê tâm liệt phế thanh âm rõ ràng truyền ở hắn trong tai, Quân Ngọc Hành. Ta sẽ không cho các ngươi hảo quá, ta phải không đến đồ vật, ta cũng sẽ hủy diệt, ta sẽ làm các ngươi thống khổ cả đời, cho các ngươi cả đời sinh hoạt ở thống khổ bên trong, hắn nhớ rõ. Ngày hôm sau, liền truyền đến nàng tin người chết, lúc ấy Nhan Nhi còn ở cữ. Chuyện này... Hắn cũng không có cùng Nhan Nhi nói, nhưng Thiên Nhi là trăng tròn lúc sau. Mới bị người ôm đi, mà Mộc Tuyết Như, là ở Nhan Nhi sinh xong hài tử lúc sau ngày thứ năm chết đi, chẳng lẽ Quân Ngọc Hành kéo về suy nghĩ. Trong tiềm thức toát ra một cái lớn mật ý tưởng, hắn ánh mắt thật sâu mà ngưng liếc chính mình thê tử. Nhan Nhi, có lẽ Mộc Tuyết Như không có chết, nếu dựa theo Tịch Nhi nói, Thiên Nhi là bị nàng ôm đi. Nàng nếu đã chết, chúng ta liền sẽ không lại hoài nghi đến nàng trên đầu đi. Này cũng cho nàng gia tăng rồi chạy ra Bích Hải Đại Lục cơ hội, một Tuyết Nhan không thể tin được. Lắc lắc đầu, nàng gắt gao bắt lấy chính mình phu quân tay, môi đỏ trương rất nhiều lần. Cũng không có nói ra lời nói tới. Thống khổ thần sắc làm nàng đáy lòng thống khổ hoàn toàn hiện ra ở nàng trên mặt. Nàng chỉ có thể không ngừng lắc đầu. Trừng lớn mắt, tinh oánh dịch thấu nước mắt như chặt đứt tuyến chân châu lăn xuống, nhìn như vậy mộc gì. Lâm Vân Tịch đáy lòng như châm chọc giống nhau đau, Quân Ngọc Hành đau lòng nhìn nàng. Ngón tay thon dài nhanh chóng mà thế nàng đem trên mặt nước mắt lau. Nóng bỏng nước mắt, cũng bỏng rát hắn tâm. Hắn thanh tuyến vô cùng ôn nhu nói. Nhan Nhi, ngươi bình tĩnh một chút. Ngoặc kép, hết chương.